xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển nhân viên có vấn đề thì thiệt hại nhiều nhất là tài sản hoặc vật chất. Báo công an hoặc sa thải là được. Nhưng nếu người giúp việc trong nhà có vấn đề, đợi đến khi phát hiện rồi mới sa thải thì có thể người đó đã gây ra những tổn thất không thể cứu vãn. Ở đời trước, cô xem nhiều tin tức về người giúp việc nên việc chọn người giúp việc nhất định phải cẩn thận. Không được lơ là, Lý Trình Trình pha trà cho Trình Tuyết Dương, lại lấy một ít trái cây dại trong hang động ra. Bà nội Bằng Bằng, những trái cây dại này đều là người trong thôn hái giúp con. Bà nếm thử xem, còn có trẻ nhĩ này nữa, cũng là người trong thôn hái trên núi cho con. Khi ăn cảm thấy vị ngọt nhẹ, giòn tan, sảng khoái, có loại hơi đắng một chút nhưng cũng rất ngon. Đây là món ăn vặt của trẻ con trong thôn đấy à? Được, Trình Trình nói ngon thì chắc chắn là ngon rồi. Trình Tuyết Dương cầm một miếng chè nhĩ trắng dày lên ăn thử. Một mùi thơm nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng. Mùi vị quả thật không tệ. Bà thích ăn thì con sẽ đóng gói một ít cho bà. Trà nấm tay này để được vài ngày, sau khi mang về nhà vẫn có thể ăn được mấy ngày. Lý Trình Trình nói rồi đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên đến nhà họ Quý mang theo những cây giống quả mầm kia. Không khỏi hỏi, bà nội, lần đầu tiên chúng con đến nhà họ Quý, những cây giống mang theo năm nay còn sống không ạ? Đã nảy mầm chưa ạ? Đều nảy mầm rồi. Thậm chí có cây còn nở hoa nữa. Cây giống quả dại có sức sống mãnh liệt, dễ trồng, không như cây ăn quả được nuôi dưỡng. Yếu ớt, chăm sóc cẩn thận cũng chưa chắc đã sống được. Trình Tuyết Dương vừa cười vừa ăn chè nhĩ. Ở bên cạnh Lý Trình Trình thật sự rất thoải mái. Vậy thì tốt rồi, Lý Trình Trình nghe vậy cũng rất vui vẻ. Cô tặng cho mọi người đều là những cây giống quả mầm có hương vị thơm ngon. Hy vọng sau này mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được những trái cây tươi ngon nhất được hái từ trên cành. Cho dù bên ngoài có thể mua được trái cây, nhưng hiện tại giao thông không thuận tiện, cũng không có kỹ thuật bảo quản tiên tiến như đời sau. Từ lúc hái xuống đến tay khách hàng, không biết phải mất bao lâu. Trái cây mua và trái cây hái tươi chắc chắn sẽ khác nhau về hương vị và cảm giác. Hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân thôn An Cư chỉ trong một tuần đã khám xong toàn bộ. Kết quả khám được trả lại cho mỗi người. Phía bệnh viện không công khai những việc này. Còn việc mọi người có muốn nói ra ngoài hay không thì tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Trong thời gian này, Quý Vinh từ huyện Môn Thông đã đến một lần. Bởi vì anh ấy có một số trợ thủ đắc lực ở đó. Những trợ thủ đắc lực được trong nhà bồi dưỡng, cực kỳ đáng tin cậy. Nên cho dù anh ấy không có mặt, chỉ cần mọi người làm việc theo đúng chức trách của mình thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm đó, đúng lúc Quý Vinh đến cũng là lúc trường trung học kỹ thuật nghỉ học. Vì vậy Quý Vinh ở lại trường, tiện đường đón Trình Nhã cùng đi đến thôn An Cư. Trình Nhã là cháu gái của ông cậu cả của anh ấy. Là em họ của anh ấy, mà Lăng Nhược Tuyết và Lương Dư Âm cũng vừa khéo phải trở về thôn. Họ ở cùng ký túc xá với Trình Nhã, mà hiện tại lại xuất phát từ cùng một nơi. Vì vậy bốn người cùng nhau đến bến xe khách để đi xe buýt đến thôn An Cư. Quý Vinh không muốn thể hiện quá phô trương đối với người bên ngoài, nên không cho cấp dưới lái xe đưa anh ấy đến thôn An Cư. Vì vậy anh ấy đã lựa chọn cùng mọi người đi xe buýt. Người khác đều có thể đi xe buýt, tại sao anh ấy không thể đi? Anh ấy cũng là con người mà Quý Vinh và Trình Nhã ngồi một hàng. Lăng Nhược Tuyết và Lương Dư Âm ngồi một hàng. Sau khi xe khởi động, ba cô gái đều dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Vì từ đây đến thị trấn mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Từ thị trấn về thôn An Cư, đi xe cũng mất gần nửa tiếng. Tức là chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa. họ mới đến thôn an cư nên có thể nghỉ ngơi một chút. Xe buýt lăn bánh trên đường, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, Quý Vinh cũng nhắm mắt, dựa vào thành xe ngủ thiếp đi. Không biết từ lúc nào, anh ấy đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khe khẽ. Theo bản năng mở mắt nhìn sang, chỉ thấy Lăng Nhược Tuyết hai tay ôm bụng, cúi đầu, trông rất khó chịu. Lăng Nhược Tuyết, cô làm sao vậy? Quý Vinh cau mày, lo lắng hỏi. Vân Mộng Hạ Vũ, tôi cũng không biết sao nữa. Tự nhiên đau bụng, giọng Lăng Nhược Tuyết nghe có vẻ rất khó chịu. Quý Vinh vội vàng lấy túi sách của mình ra, lấy ra cốc của mình từ bên trong, mở nắp, sau đó đưa cho Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết, cô uống chút nước nóng trước, xem có giảm bớt chút nào không. Cảm ơn. Lăng Nhược Tuyết đưa tay ra để nhận, nhưng lại phát hiện cánh tay mình đang run rẩy. Quý Vinh đành phải đưa cốc nước lên trước mặt Lăng Nhược Tuyết, để cô ấy cúi đầu uống nước. Cố nhịn một chút, lát nữa xuống xe là có thể đến bệnh viện thị trấn khám rồi. Lăng Nhược Tuyết lắc đầu. Đừng đến bệnh viện thị trấn, đến bệnh viện thôn. Được, vậy đến bệnh viện thôn an cư. Bác sĩ và y tá ở đó đều do bà nội tôi tuyển dụng, năng lực tuyệt đối không kém gì nhân viên y tế ở bệnh viện thị trấn. Người không có năng lực thì ngay cả vòng phỏng vấn cũng không qua được, làm sao có thể vào làm việc ở bệnh viện nhà họ Quý. Lăng Nhược Tuyết gật đầu yếu ớt. Xe buýt đến bến xe thị trấn Thần Quang. Quý Vinh lấy hành lý của mọi người xuống xe, trước tiên đi gọi xe ba banh. Trình Nhã và Lương Dư âm dìu Lăng Nhược Tuyết. Quý Vinh nhìn thấy hai người có vẻ dìu không nổi, đành bỏ hành lý xuống, bảo thôi thế này đi, hai người xách hành lý của mọi người, Lăng Nhược Tuyết giao cho tôi. Sau đó anh ấy đi đến trước mặt Trình Nhã, đỡ lấy Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết vốn đã rất khó chịu rồi, để cô ấy đứng hoặc đi bộ sẽ chỉ làm cho cô ấy đau đớn hơn, nên Quý Vinh trực tiếp bế ngang cô ấy lên. Trình Nhã và Lương Dư Âm thấy vậy, đều kinh ngạc mở to mắt, há hốc miệng, bởi vì hành động như vậy vào thời đại này có thể coi là phản cảm, nhưng Lăng Nhược Tuyết không thoải mái, cũng là điều dễ hiểu. Quý Vinh gọi một chiếc xe ba bánh, bế Lăng Nhược Tuyết lên xe, đặt cô ấy xuống. Trình Nhã, Lương Dư Âm, vậy chúng ta về thôn an cư trước nhé. Hai người đừng gấp, cứ từ từ đi theo sau. Sau đó Quý Vinh nói với người lái xe ba bánh. Bác ơi, đến bệnh viện nhà họ Quý mới xây ở thôn an cư. Xe ba bánh chưa đến cổng bệnh viện nhà họ Quý, Quý Vinh đã lấy tiền ra sẵn để trả tiền xe. Đợi đến lúc xe ba bánh đến cổng bệnh viện nhà họ Quý, bác tài thậm chí còn chưa kéo phanh tay, Quý Vinh đã vội vàng nhảy xuống, bế Lăng Nhược Tuyết lên, rồi chạy nhanh vào trong bệnh viện. Mấy ngày nay bệnh viện đều đang khám miễn phí cho người dân thôn an cư, nên trong bệnh viện có khá nhiều người dân. Có người nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết được một nam thanh niên lạ mặt bế, đều vô cùng ngạc nhiên. Lăng Nhược Tuyết, sao cô lại thế này? Có người quan tâm hỏi. Lăng Nhược Tuyết cảm thấy khó chịu. Bác sĩ, ở đây có người không ổn. Quý Vinh bế Lăng Nhược Tuyết không quan tâm đến ánh mắt dò xét của những người dân thôn, trực tiếp chạy đến phòng khám của bác sĩ. Cách chương.